Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tổn hại thần điện. 3. Đầu tiên nơi này vong linh có thể xác định đã từng là nhân loại. Chết về sau bị ma tộc ăn mòn sau đó sống lại thành loại này quỷ bộ dáng nhân loại. Nhưng là dạ sắc từ lúc trước chuyển chức kỹ năng biểu thị cùng cái khác mương nói giải được. Bị ma tộc cảm nhiễm ăn mòn nguyên trụ quái vật, hội trở nên càng thêm cường đại. Làm sao một đám cầm lên level 50 vũ khí người. Bị ăn mòn sau biến thành chỉ so với goblin cường một chút quỷ bộ dáng. Là nhân tộc quá đặc thù sao? Ma tộc chỉ là một cái cách gọi. Nó phân là gamma người như vậy hình quái vật, chuyển chức nhiệm vụ lúc nhìn thấy đen khí lượn lờ ma vật. Còn có bị ăn mòn cảm nhiễm quái vật, những này nhân tộc lộ ra lại chính là cái sau. Dạ sắc thở dài một ngụm khí, sau đó lấy ra tà nhãn ma trưởng. Đối bọn này vong linh khom người thi lễ một cái sau nói ra. Cảm tạ các ngươi là chống cự ma tộc làm cống hiến. Nhưng là các ngươi đã chết, đã bị ăn mòn trở thành ma tộc nanh vuốt. Xin lỗi, cho dù là trò chơi, tại loại này siêu cao độ chân thật tình huống dưới, dạ sắc có thể tưởng tượng ra lúc ấy nơi này có một đám dũng cảm chiến sĩ. Vì chống cự ma tộc mà dâng ra tính mạng của mình. Chôn xương tha hương, chỉ lưu phần mộ một tòa, ngay cả cái bia đều không có. Tên họ là gì? Kẻ đến sau là sẽ không biết. Ân, dạ sắc kinh ngạc phát hiện tất cả vong linh đột nhưng bất động. Bọn hắn ngây người tại nguyên chỗ. Phảng phất người máy đã mất đi nguồn năng lượng. Qua một lúc, những cái kia vong linh nhao nhao đem vũ khí trong tay phóng tới sớm đã mục nát trước mắt. Tựa hồ muốn xem cho rõ ràng. Động thủ vẫn là không động thủ. Dạ sắc có chút xoắn xuýt. Chi nhánh nhiệm vụ rõ ràng nói cho hắn biết tiêu diệt vong linh. Nhưng là bọn này vong linh một bộ tìm hồi ký ức bộ dáng. Để hắn cảm thấy hẳn là đợi thêm chờ. Bành tương đương, chỗ xa nhất mộ địa nổ tung. Bụi mù tán đi, từ bên trong lộ ra một cái cưỡi cự thú tay cầm trường thương người. Chính là Ness, mẹ nó, 80.000 máu, dạ sắc biểu lộ cứng đờ. Đây là hắn gặp qua ngoại trừ gamma bên ngoài mạnh nhất quái vật. Vừa bắt đầu liền muốn dược tề toàn bộ triển khai. Đột nhiên tốt hư a. Dạ sắc đoán chừng chính mình đến dược tề toàn dùng tới. Mới có thể bảo chứng tại X ma pháp hộ thuẫn biến mất trước kia đánh giết Ness. Nếu không chính mình cái này một thân bạch ngân thêm hoàng kim level 27 thân thể nhỏ bé. Hai phát liền bị đâm chết. Nhưng là Ness cũng không có xông lại. Hắn đợi tại nguyên chỗ không hề động. Cái này ngược lại để dạ sắc nghi ngờ. Chính mình thế nhưng là ma tộc cừu hận gia tăng 150% a. Ma tộc nhìn thấy liền muốn đâm chết hắn trạng thái đặc thù. Cái này bị ăn mòn người thế mà không có xông lại đâm chính mình hai phát. Giảm thương dược tề hắn đều chuẩn bị xong. Thật lâu, Ness động. Hắn động rất chậm, chậm rãi cưỡi cự thú đi tới dạ sắc trước mặt. Trên cao nhìn xuống hắn. Dạ sắc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giảm thương dược tề cùng X-ma pháp hộ thuẫn tùy thời chuẩn bị. Gamma đều đâm bất tử hộ thuẫn thêm dược tề chính mình. Cái này Ness càng không được. Ngươi, là ai? Ness thế mà mở miệng. Mặc dù thanh âm làm câm khó nghe. Nhưng thật sự là hắn mở miệng, dạ sắc ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hắn nước mắt kém chút chảy ra, con hàng này có thể giao lưu, từ hoàng kim tà nhãn về sau cái thứ hai có thể giao lưu quái vật. Khụ khụ tương đương ta là dạ sắc, lý tưởng của ta liền là diệt sát ma tộc, đem bọn nó giết sạch sành sanh, sau đó cứu vớt cái này mỹ lệ thế giới. Cái này Ness rõ ràng có trí tuệ a, mà lại là nhân tộc cường giả, mặc kệ hắn về sau có thể làm được hay không nói tới. Trước thổi một bao la kéo hào cảm lại nói, ngươi, đang nói điêu, ngươi quá yếu. Nét không lưu tình chút nào bóc dạ sắc nội tình, gây cái sau một mặt xấu hổ. Một cái level 27 người đoán chừng cũng liền đánh một chút đê đẳng nhất ma tộc. Gặp được hơi lợi hại điểm khả năng liền sẽ ở ra rắm. Đại ca cho lưu chút mặt mũi a, ta làm gì cũng là chu ma giả. Ma tộc cừu hận gia tăng 150%. Còn tham gia qua đánh giết gamma người chơi. Đừng như thế tê sắc khinh bỉ ta được không? Dạ sắc có chút bất mãn lẩm bẩm. Cái này trần trụi mà làm mất mặt nói hắn thổi nghiêu bước vẫn là rất để cho người ta khó chịu. Gamma, chết, ngươi nói hắn chết. Nét nghe được dạ sắc lời nói về sau, nguyên bản làm câm thanh âm thế mà trở nên kích động lên. Mặc dù vẫn như cũ rất khó nghe. Đúng a, chết rồi, bị phanh thây. Dạ sắc lặng yên lui lại một bước, sợ con hàng này một kích động mang theo cự thú đem hắn dẫm chết. Ngươi, dựa vào cái gì chứng minh Gamma chết? Ma tộc tướng quân Gamma, đó là vô cùng kinh khủng tồn tại. Một người cũng giết chúng ta cả chi đội ngũ. Nét trường thương đối dạ sắc một chỉ, một điểm hàn mang tại mũi thương lấp lóe. Tựa hồ một giây sau liền đâm hắn một cái lỗ thủng. Dạ sắc không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Có thể không đánh sẽ không đánh. Dược tề nhưng là muốn tiền. Nghĩ nghĩ hắn từ bên trong túi đeo lưng móc ra phân thây gamma lấy được tà ác chi nguyên. Đây là từ gamma trên thân lấy được tà ác chi nguyên. Hắn đem tà ác chi nguyên đặt ở nét trước mặt, bởi vì thứ này cầm liền sẽ kéo dài mất máu. Còn có những này là gamma vũ khí đồ phòng ngự, nhưng là bị cái nào đó bạo lực tinh linh đánh phế đi. Dạ sắc lại lấy ra lúc trước tiện tay thu thập mất đi hiệu quả trang bị. Con hàng này mặt đều mục nát, chỉ còn bộ phận cơ thịt có thể nhìn thấy a. Hiển nhiên dạ sắc là suy nghĩ nhiều, bởi vì nét thế mà từ cự thú thân bên trên xuống tới. Hắn đem trường thương cắm trên mặt đất, nhặt lên tà ác chi nguyên cùng tàn phá ma thương, thả trong tay tinh tế vuốt ve. Cái này tà ác vật chất cùng gamma khí tức trên thân giống như đúc. Cái này ma thương kiểu dáng không sai. Gamma, người thế mà chết. Ha ha, tương đương ha ha. Nets lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm khó nghe hơn, nhưng là dạ sắc lại từ trong đó nghe được thật sâu vẻ bi thương. Chúng ta từng phụng mệnh thủ vệ thần điện, lại bị ma tộc đánh lén đánh tan, toàn bộ bỏ mình. Ma tộc vọng tưởng khống chế chúng ta thi thể, chúng ta tự nguyện hủy hoại thi thể cũng không muốn trở thành ma tộc chiến lực. Nét tựa hồ tự mình đang nói cái gì. Dạ sắc từ ngắn ngủi này trong lời nói đạt được mấy cái tin tức hữu dụng. Nơi này thật là thần điện, hoặc là nói bên ngoài thần điện vây, mà nét đám người này phụ trách thủ vệ thần điện, nhưng là bị đột kích ma tộc giết sạch, đồng thời dùng tự mình hại mình phương thức, để vốn nên cường đại hơn thi thể trở nên nhỏ yếu không chịu nổi. Chúng ta, chết cũng không tiếc, người sách chớ đã sớm chết. Lúc này khẩu hiệu kêu vang có cái chứng dùng a. Trong bóng đêm tâm một bên đậu đen rau muống một bên âm thầm nghi hoặc. Từ những này chiến sĩ tình huống đến xem, cái này Nets khi còn sống cũng nhất định là cái người rất lợi hại. Tối thiểu là đạo sư cấp, Gamma thật sự có đơn giết đạo sư cấp cường giả năng lực. Kia chém đứt Gamma đầu kiếm thánh phong giã hỏa, đến cùng là cái gì nhân vật kinh khủng? Ngươi, rất không tệ, Nets thế mà khích lệ dạ sắc. Tạ ơn khích lệ, dạ sắc qua loa một câu. Bởi vì hắn không biết mình nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành. Trụ sở của ta, trong phần mộ, còn giữ chút người có thể dùng tới đồ vật. Cầm đi đi, làm điều kiện, mang bọn ta về nhà. Nets lưu luyến nhìn thoáng qua chung quanh mục nát, không chịu nổi chiến sĩ. Trầm giọng nói, các huynh đệ, Gamma đã chết, tâm nguyện đã xong, về nhà. Tiện tay Nets rút ra trường thương, thẳng đâm tọa kỵ của mình. kia cự thú không có phản kháng, ngược lại nhìn trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong thế mà mang theo vẻ vui sướng chi tình, tiện tay trường thương đảo ngược, trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình, cao tới 80.000 HP trong nháy mắt biến mất. Ta dựa vào, lại tới, ngươi để cho ta vung cái kỹ năng a. 80.000 máu một thương đâm chết là cái quỷ gì? Dạ sắc mặt đều đen, hắn lại nghĩ tới đến lúc trước không có cọ đến gamma tổn thương. Bảo không ra trang bị chỉ lưu lại một chồng sắt vụn. Hiện tại cái này nét lại là như thế này, một thương thọc chính mình 80.000 máu. Làm cái lông a, từ từ, nét thân thể dần dần hóa là trắng ánh sáng, chỉ lưu lại một dễ hiện ra tử mang trường thương lưu trên mặt đất. Chung quanh vong linh nhao nhao nâng lên vũ khí của mình. Tất cả đều tự sát, chỉ lưu lại một đem cũ nát vũ khí, hoặc là một đoạn bạch cốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.